Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1253, một khóa trung đan bộc phát chảy phù văn đã phối trí. Ngày thứ hai, Tha Lạp đi tới Nguyệt Thần Điện thời điểm, hắn nhìn thấy có Nguyệt Thần Điện người hầu hạ, thế mà tại đánh giáp cốt bài. Hắn dị thường phẫn nộ, trách cứ đám người này phản bội chính mình tín ngưỡng. Thế nhưng các người hầu biểu thị, chính mình cũng không có thay đổi tín ngưỡng. Chính mình vẻn vẹn đang đánh bài mà thôi. Tế Ti tiên sinh, ngài không thử một lần sao? Nhanh chớ nói chuyện, Tha Lạp Tế Ti người nhà ngẫu nhiên nghe nói không bán ra được. Hai cái người phục vụ thu hồi giáp, cốt bài, nhanh chóng chạy đi. Tha Lạp gặp cái này chỉ có thể thở dài một tiếng. Á Bá Lan là đúng. Từ lúc hắn lần trước từ Thiên Phương Thành trở về sau đó, dường như liền không có lấy trước như vậy điên cuồng. Ngược lại là thu liễm tính tình. Thế mà mở miệng cho rằng kiếm tiền là chính xác sự tình. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính nhất điên cuồng sự tình. Giáp cốt bài rất nhanh tại tầng dưới chót quần chúng trong đó lưu truyền ra đến. Để cách Lý Tư Hà Vương Bát bị lớn bắt giết. Liền người khố đề giữa quý tộc cũng bắt đầu lưu hành loại này giải trí hoạt động. Cuối cùng Tô Mỹ Nhĩ địa khu giải trí, ngoại trừ ca hát, yến hội, nhảy múa, săn bắn, xạ kích, câu cá bên ngoài chính là uống bia cùng ngạn ngữ so đấu. Cái này bên trong, chỉ có uống bia cùng ngạn ngữ so đấu là sẽ không tiêu hao thể lực. Đối với người cùng khổ cùng với rất nhiều bình dân tới nói, lãng phí quý giá thể lực tại giải trí bên trên, mà không phải đi làm việc. Cái này hiển nhiên không phải cái gì tốt quyết định. Không có đầy đủ thể lực liền không cách nào làm việc. Không có công việc liền không chiếm được lúa mạch cùng bạch ngân xem như tiền công. Cho nên đại bộ phận giải trí hoạt động đều là cho quý tộc cùng đám chủ nô chơi đùa. Mà trước mặt thời đại, Ai Cập người cuộc so tài niết cờ còn không có truyền vào tới nơi này. Cho nên chơi bài loại này giải trí hoạt động vừa xuất hiện, lập tức liền vang dội toàn thành. Đồng dạng tiến vào nơi này đến, còn có cờ vây tượng kỳ cùng với cờ ca rô. Giải trí hoạt động, để cho những cái kia tầng dưới chót dân chúng có rồi đuổi thời gian biện pháp. Xã hội vì vậy mà say đắm ở giải trí bên trong. Ngắn ngủi đình chỉ bạo động, đối với khố đề quốc vương Thái Lợi Già Vương tới nói, đây là một kiện tốt sự tình. Chỉ ít những này điêu dân có thể thanh thản ổn định cho ta làm lao công cùng nô lệ. Mặt ngoài là xã hội an định, nhưng trên thực tế, đối với Tô Mỹ Nhĩ lao công tới nói, giáp cốt bài ngược lại trở thành bọn hắn lẫn nhau truyền lại thông tin đồ tốt. Ngươi cho rằng chúng ta tại giải trí, kỳ thực chúng ta ngay tại ngươi mí mắt dưới mưu đồ tạo phản. Chỉ là đang chờ đợi một cái thời cơ mà thôi. Quả nhiên, Thái Lợi Già Vương rất nhanh cũng say mê loại này giáp cốt bài. Hắn thậm chí hạ lệnh để cho rất nhiều người đều đi cho hắn bắt vương bát. Đồng thời cũng có thanh tỉnh khố để quý tộc hướng Thái Lợi Già Vương góp lời. Biểu thị tại để cách Lý Tư Hà nhánh sông Tây Phương tòa thành kia. Hiện tại văn hóa đã xâm lấn đến rồi người khố để thống trị địa khu. Nhất định phải tiến hành coi trọng. Nhưng Thái Lợi Già Vương xem thường. Bất quá là một ít tiểu quân bài mà thôi. Làm sao có thể để cho chính chúng ta truyền thống bị lau đi? Chẳng lẽ ngươi đã quên thế nào tế tự Nguyệt Thần sao? Hiển nhiên không có chứ. Ta không tin, cái này nho nhỏ quân bài có thể để cho người khố đề vinh quang bị che giấu. Ngươi xem, ta tùy tiện một tách ra, cái này quân bài liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn nói xong đem trong tay thần kẹt cho bẻ gãy. Vị kia quý tộc trưởng ô than ngán, bất quá Thái Lợi Già Vương hay là chỉ ít công nhận một chút. Đó chính là Tây Phương tòa thành kia tương đối nguy hiểm. Những này địch nhĩ mông thương nhân, có thể sẽ đem ô nhĩ thành bên trong một ít tình báo truyền lại cho tòa thành kia người. Ta không quản tòa thành kia thành chủ là từ Đông Phương tới vẫn là từ Tây Phương đến. Ta chỉ biết là nó là lạp cách thập người cho tài nguyên xây dựng lên. Mà còn ngay tại ta thống trị danh giới. Đây là một loại khiêu khích cùng vũ nhục. Mà lại, tòa này Thiên Phương Thành đúng là có một ít nguy hiểm. Nó tại chúng ta phạm vi thống trị ranh giới. Đồng thời lại đem ta thống trị rất nhiều thành bang thôn xóm. Cùng cao sơn cố thổ cắt đứt ra. Quá khứ ba cách đạt nơi bất quá là cái hỗn loạn chỗ. Căn bản không cần để ý tới. Hiện tại thế mà muốn xây dựng một tòa thành bang. Nếu như tòa này thành bang tạo dựng lên. Sẽ đem người khố đề quốc thổ từ giữa đó chặt đứt. Đây là không thể. Tòa thành kia bên trong. Cái gọi là đông phương chi dân bất quá vài trăm người. Còn lại đều là lạp cách thập người. Đối với cổ địa Á chỗ này vĩ đại người. Ta rất muốn cùng hắn gặp một lần. Đáng tiếc cái này ra hỏa sẽ không dễ dàng cùng chúng ta khai chiến. Hắn am hiểu hơn kinh doanh. Thực lực bây giờ hùng hậu. Chúng ta cách hắn khá xa. Cũng không thể tùy tiện đi đánh hắn. Chấm ngoặc kép. Như thế. Liền để hắn người đại diện. Nếm thử chúng ta nắm đấm sao. Đối với ô lỗ khắc đề phòng có thể buông xuống. Bọn hắn là một đám hèn nhát. Không dám cùng chúng ta giao chiến. Ta quyết định. Đi trước công kích tòa thành trì này. Để cho Tô Mỹ Nhĩ Nhân cùng A Tạp Đức người đều nhìn một chút. Ai dám hướng vua ta quyền khiêu khích. Ta sẽ kết thúc hắn thiên mệnh. Một khóa trung đan bộc phát chảy phù văn đã phối trí. Hạ lệnh. Bắt lấy địch nhĩ mông thương nhân. Thuận tiện không thu bọn hắn thương phẩm. Nhất là những này giáp cốt bài. Thái Lợi già vương hạ một đạo hết sức lệnh. Liền vị kia quý tộc đều giật mình. Ý đồ ngăn cản. Không đúng. Vương. Ngài không thể bắt người địch nhĩ mông. Mặc dù người địch nhĩ mông căn cứ cách chúng ta 10 phần xa xôi. Nhưng tùy tiện bắt lấy bọn hắn thương nhân. Sẽ dẫn đến chúng ta thành bang lọt vào thương mậu không lưu thông tình huống. Hàng hóa bán không được. Động lại xuống tới. Biết đánh tới ô nhĩ thành tầng dưới chót lao công. Chấm ngoặc kép. Chỗ này quý tộc xem vẫn tương đối rõ ràng. Mà Thái Lợi già vương đầu tiên là phẫn nộ. Lại một suy nghĩ hiểu được còn có chút đạo lý. Vì vậy nói. Kia liền khu trục bọn hắn sao. Để bọn hắn đem hóa đều lưu lại. Tương đối sinh ý cũng không phải là hắn địch nhĩ mông một chủng tộc tại làm. Người Ai Lan không phải gần nhất cũng đang chiến tranh sao? Đem chúng ta hóa bán cho bọn hắn. Cùng người Ai Lan kết minh. Vì vậy, địch nhĩ mông các thương nhân hàng hóa tại ngày thứ hai lọt vào giam. Mà những cái kia bán mất hóa địch nhĩ mông các thương nhân sớm chạy trốn. Cái này thời đại chính là như vậy. Buôn bán liền phải gánh chịu nhất định phong hiểm. Gặp phải một cái không có uy tín vương giả. Khả năng hôm qua còn cùng ngươi cười mị mị. Ngày mai liền lập tức đem ngươi bắt được phòng giam bên trong. Ta nghe qua Đông Phương Ngạn Ngữ. Trên mặt cười hì hì. Trong lòng ma mạch bì. Nói đại khái chính là Thái Lợi già vương loại người này. Địch nhĩ mông các thương nhân rút đi. Chỉ để lại đầy đất lông gà. Mà ô nhĩ thành muốn cùng người Ai Lan kết minh. Chuẩn bị đối lập cách thập cùng với Thiên Phương Thành tiến hành hai mặt giáp công. Hắn rất mau phái người đi ra ngoài thông chi người Ai Lan. Mà vừa đúng người Ai Lan Tô Tát Thành. Cũng đang cùng Tô Mỹ Nhĩ Nhân Thành bang tiến hành chiến tranh. Mệnh lệnh phát ra rất nhanh. Tô Tát Thành nhận được kết minh đề nghị. Đối với người Ai Lan tới nói. Nửa năm trước mới nhìn đến qua huy hoàng Thái Dương thần tái hiện. Hiện tại bọn hắn sĩ khí tăng vọt, tại bạo đánh xung quanh một ít quy mô nhỏ đi săn bộ lạc, cùng với một ít cấp thấp văn minh, thí dụ như thêm thích đặc biệt người cùng đường vỏ sò người. Nên như thế cái này không trọng yếu, nhỏ, cấp thấp văn minh có được rất nhiều kỳ quái xưng hô. Nhưng trọng yếu là, người Ai Lan cướp đoạt lượng lớn dê bò cùng nhân khẩu. Lúc này tiếp nhận đề nghị. Bọn hắn mục tiêu cũng đặt ở lạp cách thập. Cổ địa Á vương mặc dù là vĩ đại người. Nhưng hắn cũng không có khả năng rời đi thành bang. Tự mình xuất quân tới trước công kích chúng ta. Chúng ta chỉ cần tập kích hắn trị hạ thôn cùng bộ lạc là được rồi. Lạp cách thập trị hạ thôn xóm. Đều là rất có tiền. Có tiền như vậy. Nên như thế hẳn là phân điểm cho chúng ta. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.